Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, sách giày. Chương 518, sách giày, quá trò đùa. Ta không cảm thấy, Diệp Chân nhàn nhạt trả lời một câu, Mã Chấp Sự biểu lộ cứng đờ, lập tức vừa khổ miệng bà Tâm khuyên lên Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi là từ ngoại vực tới. Vẫn là từ hẻo lánh nhất Hắc Long vực tới. Chân Linh vực có một số việc, ngươi sợ là không rõ. Tại Hắc Long vực, ngươi có thể là trẻ tuổi một đời bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng là tại chúng ta Chân Linh vực, hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, thật không tính là gì. Đã chính là thiên phú võ giả, tùy ý tu luyện cái 3 năm rưỡi cũng có thể nhẹ nhõm đến. Người cũng đã biết chúng ta Chân Linh vực 108 vị lưu tinh. Tu vi thấp nhất vị kia ra sao tu vi? Mã Chấp Sự hỏi, bất quá, Mã Chấp Sự vấn đề này, rõ ràng không định để Diệp Chân trả lời. Hồn hải cảnh ngũ trọng, từ thứ 108 vị lưu tinh bắt đầu, tu vi thấp nhất đều là hồn hải cảnh ngũ trọng, bài danh 10 vị trí đầu lưu tinh. Từng cái đều có được cùng chú mạch cảnh cường giả chống lại thực lực. Bài danh top 30 lưu tinh, mỗi một vị tại đối mặt chú mạch cảnh nhất nhị trọng cường giả lúc, đều có sức tự vệ. Nói đến đây, Mã Chấp Sự thanh âm ngừng lại. Minh bạch rồi, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Minh bạch vậy là tốt rồi. An an ổn ổn cầm ngươi vạn tinh bàn. Bình thường tu luyện. Trở về sau trên thực lực tới, lại đến khiêu chiến lưu tinh, vạn tinh bàn thế nhưng là bảo bối tốt, được không dễ, chúng ta Chân Linh vực vạn tinh lâu rất nhiều hồn hải cảnh võ giả. Muốn đến một cái vạn tinh bàn cũng không có chứ, nói, Mã Chấp Sự trên mặt cuối cùng lộ ra một tia vui mừng. Người trẻ tuổi nha, luôn luôn cần bọn hắn già như vậy người làm sơ chỉ điểm. Mới có thể ăn ít lỗ. Mã Chấp Sự, ta minh bạch hảo tâm của ngươi, nhưng ta vẫn là lựa chọn hạng thứ hai, lập tức khiêu chiến. Diệp Chân xem như minh bạch, cái này Mã Chấp Sự liền là một cái người hiền lành. Đối với người tốt, Diệp Chân là rất tôn kính, nhưng lại cũng không thể cải biến Diệp Chân đã chuyển quyết định. Chân Linh vực lưu tinh phần lớn là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Như vậy phụ tinh rất có thể liền là chú mạch cảnh cường giả. Diệp Chân lúc ban đầu còn dự định muốn hay không thừa cơ đem chính mình tại vạn tinh lâu cấp độ tăng lên một giai, bất quá phụ tinh nếu là chú mạch cảnh cường giả, đó còn là trước thả một chút, chờ tu vi đột phá đến hồn hải cảnh lại nói. Diệp Chân lời nói để Mã Chấp Sự hiện lên ngột ngạt, người tiểu tử này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu. Phải biết, khiêu chiến thất bại, thế nhưng là ngay cả vạn tinh bàn cũng muốn thu hồi. Nói xong, liền bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân, hy vọng Diệp Chân có thể thay đổi chủ ý. Thế nhưng là hắn nhìn thấy, lại là Diệp Chân ánh mắt kiên định, người thật muốn làm trận khiêu chiến. Mã Chấp Sự chưa từ bỏ ý định hỏi. Diệp Chân gật đầu lia lịa. Cũng tốt, nghĩ đến ngươi tại Hắc Long vực bên trong, cũng là thiên tài một loại nhân vật, bây giờ mới tới Chân Linh vực, để ngươi ăn chút thiệt thòi, cũng là chuyện tốt. Ngô Vi, tra một chút, 108 lưu tinh bên trong, có ai ở tại trong thành? Mã Chấp Sự tùy ý kêu một tiếng, không khí rung động, một tên tuổi chừng 30. Một thân màu xanh ngọc trang phục toàn thân lộ ra tinh anh tức giận võ giả. Liền xuất hiện ở Diệp Chân bên cạnh thân. Tốt, ta lập tức xem xét. Thứ tự càng đến gần sau càng tốt. Tốt nhất là 80 tên sau này. Mã Chấp Sự bổ sung một câu. Mã Chấp Sự, 108 lưu tinh bên trong. Tính cả chấp dịch. Tổng cộng có 43 người tại Thanh Lam võ đô bên trong. 80 tên sau này. Có 3 người. Không có mấy hơi. Cái kia Ngô Vi liền trở lại. triệu một người về lâu, liền nói có người khiêu chiến. Mau tới, Mã Chấp Sự nói ra. Ai muốn khiêu chiến? Ngô Vi hơi nghi hoặc một chút, thuận miệng hỏi một câu. Bất quá khi Mã Chấp Sự ánh mắt rơi trên người Diệp Chân thời điểm, Ngô Vi ánh mắt đột ngột biến đến có chút khó có thể tin. Mã Chấp Sự, ngươi sẽ không ở nói đùa ta à? Liền hắn, một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Ngô Vi nhìn lấy Diệp Chân nở nụ cười. Mã Chấp Sự khuôn mặt đột ngột nghiêm. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Cái này, không giống. Nhưng là, Mã Chấp Sự, ngươi xác định cũng bởi vì hắn muốn truyền triệu một tên lưu tinh ứng chiến. Chúng ta Vạn Tinh lâu bên trong lúc nào hóa linh cảnh cũng có thể khiêu chiến lưu tinh rồi. Bọn hắn nếu là có lời oán giận, ngươi cũng không nên tìm ta. Ngô Vi cười đến càng lợi hại. Mã Chấp Sự không để ý đến Ngô Vi, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngươi còn có thể giữ được Vạn Tinh bàn. Nhìn thấy cái này Ngô Vi sao? Hắn là tại trong lâu chấp dịch 108 vị lưu tinh một trong. Hắn tại 108 vị lưu tinh bên trong bài danh 47 người. Ngươi cảm thấy, ngươi có chiến thắng hắn khả năng sao? Mã Chấp Sự hỏi. Nghe Mã Chấp Sự nói như vậy, Ngô Vi sắc mặt cứng lại, lồng ngực có chút ưỡn một cái. Bàng bạc linh lực ba động đột ngột thấu thể mà ra, khiến cho không khí phát ra ti ti tiếng bạo liệt, khí thế kinh người. Cái này, Diệp Chân cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Mặc dù Diệp Chân cảm thấy cái này Ngô Vi không được tốt lắm, nhưng khi lấy mặt của người ta, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Mới đến, Diệp Chân cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều. Nhưng là, xem ở Ngô Vi trong mắt, Diệp Chân loại nụ cười này lại so chính diện trả lời càng làm cho người ta tức giận. Nhất là, loại nụ cười này là xuất hiện ở một vị tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả trên mặt. Một vị tại Ngô Vi xem ra một đầu ngón tay liền có thể nhấn ngược lại võ giả trên mặt. Thật sự là, không biết trời cao đất rộng, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi một cái tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong từ bên ngoài đến mọi giờ, có thể chiến thắng ta? Mã Chấp Sự hảo tâm khuyên ngươi, còn không nghe khuyên bảo, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngô Vi không lưu tình chút nào răn dậy lên Diệp Chân tới. Ngô Vi, Mã Chấp Sự trừng mắt liếc Ngô Vi, theo sau vừa nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, lão phu liền tính tình này, cũng là thực tình vì muốn tốt cho ngươi. Thừa dịp phù tấn còn không có phát ra, ngươi hay là thôi đi, hảo hảo tu luyện mấy năm, lại đến khiêu chiến lưu tinh vị trí. Ngươi mới tới chân linh vực sợ là không biết, tại chúng ta chân linh vực tốc độ tu luyện, nhưng so sánh các ngươi cái kia vắng vẻ Hắc Long vực phải nhanh hơn gấp bội đây. Bằng không, chờ phù tấn phát ra ngoài về sau, hết thảy sẽ trễ. Phù tấn cũng không cần phát. Diệp Chân lời nói, để Mã Chấp Sự thần sắc vui vẻ. Còn tưởng rằng Diệp Chân đột nhiên khai khiếu, nhưng là Diệp Chân câu nói tiếp theo lại làm cho Mã Chấp Sự trực tiếp bó tay rồi. Liền khiêu chiến hắn đi. Mặc dù hắn cái bài danh này 47 cùng ta bài danh 18 có chút chênh lệch. Diệp Chân chỉ vào Ngô Vi nói ra. Ngô Vi thần sắc ngẩn ngơ, con mắt lập tức chừng một cái lăn tròn. Hắn cũng cùng Mã Chấp Sự cho rằng, nghe Diệp Chân câu nói đầu tiên, còn tưởng rằng Diệp Chân phục nhuyễn, còn nghĩ lấy thêm ra tiền bối bộ dáng giáo huấn Diệp Chân vài câu. Không nghĩ tới Diệp Chân lời nói xoay chuyển, vậy mà trực tiếp chỉ định muốn khiêu chiến hắn. Nhất làm cho Ngô Vi tức giận lại là Diệp Chân câu nói sau cùng. Tình cảm ngươi Diệp Chân tới khiêu chiến ta, còn rất hạ giá giống như. Thật sự là ngựa không biết mặt dài. Chúng ta chân linh vực võ đạo chi hưng thịnh, há lại ngươi cái này ngoại vực mọi rợ có thể biết đến. Còn 18 tên, liền các ngươi vậy chúng ta nghe đều không nghe qua Hắc Long vực bên trong lưu tinh võ giả. Sợ là cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Lời vừa nói ra, Diệp Chân con mắt lập tức híp mắt ở cùng nhau. Cái này Ngô Vi liên tiếp nói lời ác độc, cảm giác ưu việt rất mạnh a. Híp mắt cái gì híp mắt? Ngươi cho rằng híp mắt cái mắt liền có thể có tác dụng sao? Ngươi chính là đem con mắt híp lại hung, ngươi vẫn như cũ là cái ngoại vực mọi dở. Ngô Vi quát, ngoại vực mọi dở, tốt, rất tốt, hôm nay ta liền để ngươi cho ta cái này ngoại vực mọi dở nâng nâng giày. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Mã Chấp Sự. Cái này Vạn Tinh lâu bên trong rõ ràng không phải địa phương chiến đấu, bằng không Diệp Chân sớm xông đi lên giáo huấn cái này miệng đầy phun phân Ngô Vi. Mã Chấp Sự, nhanh lên an bài chiến sự đi, ta đều nhanh chờ không được hung hăng giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng mỏi. Giờ Ngô Vi thúc giục, thấy thế Mã Chấp Sự cười khổ lắc đầu, tốt a, đều theo ta đi phía sau võ đạo viện. Vừa đi, từng đạo phù tấn liền từ Mã Chấp Sự trong tay bay ra. Diệp Chân minh bạch, đây là đang triệu tập nhân thủ đây. Vạn Tinh lâu bên trong, lưu tinh ở giữa bài danh khiêu chiến là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Bài danh khác biệt, tại trong lâu hưởng thụ địa vị, phúc lợi đặc quyền khác biệt. Tại lưu tinh cấp độ khiêu chiến lúc, ít nhất cũng cần hai vị chấp sự ở đây mới có thể làm số. Dưới tình huống bình thường, an bài đều là ba vị chấp sự. Ghi chép, công chính, chủ trì, ra 9 tầng cao Vạn Tinh lâu. Lại hướng về sau, liền là tiến tiếp tiến sân nhỏ. Nơi này, tất cả đều là Vạn Tinh lâu sản nghiệp. Dựa theo Diệp Chân kinh nghiệm, hẳn là càng lên cao đi, giá trị càng cao. Bên trong ở người địa vị càng cao. Không bao lâu, Mã Chấp Sự liền mang theo Diệp Chân, Ngô Vi đạt tới một cái chiếm diện tích hẹn 20 dặm sân nhỏ. Cửa sân dâng thư, võ đạo viện, ba chữ to. Lúc này võ đạo viện cũng là có chút náo nhiệt. Hơn mấy chục đối với võ giả các tìm địa điểm, tại võ đạo viện bên trong từng đôi chém giết. Đây đều là chúng ta Vạn Tinh lâu bên trong thành viên. Ngay trong bọn họ, có một nhóm người cùng ngươi không sai biệt lắm. Xưa nay ở chỗ này tu luyện, khi nhàn hạ liền hẹn trong lâu thành viên luận bàn võ kỹ, đề cao năng lực thực chiến. Đến bây giờ, Mã Chấp Sự vẫn như cũ vô tình hay cố ý nhắc nhở lấy Diệp Chân. Mã Chấp Sự, ngày hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Mới vừa gia nhập trong nội viện, một tên cùng Mã Chấp Sự quen biết hồn hải cảnh tam trọng đao khách liền cười hì hì tiến lên đón. Chào đón đồng thời, vẫn không quên xông Ngô Vi chào. Có lưu tinh bài danh khiêu chiến, lão phu đến chủ trì một cái. Mã Chấp Sự nói ra, úp, vị nào lưu tinh đại nhân bị khiêu chiến? Còn có thể là ai? Mã Chấp Sự nhìn lướt qua Ngô Vi. Thấy thế, tên kia đao khách lập tức đại hỉ, hướng về phía Ngô Vi nở nụ cười. Ngô Đại Hiệp, đã sớm nghe nói ngươi chỉ pháp vô song, một mực không có duyên gặp một lần. Hôm nay lại là đúng dịp, xem ra chúng ta có phúc được thấy. Huy, các huynh đệ, đều chớ luyện, các ngươi một mực không phải muốn nhìn một chút Ngô Vi Ngô Đại Hiệp phong thái sao? Hôm nay có người khiêu chiến Ngô Đại Hiệp, Ngô Đại Hiệp muốn xuất thủ. Đao kia khách một tiếng giống, trong chàng từng đôi chém giết mấy chục hào võ giả lập tức ngừng lại. Thân hình lên xuống ở giữa, trong nháy mắt liền tụ một vòng, từng cái một tranh nhau chen lấn cho Mã Chấp Sự cùng Ngô Vi chào. Để Ngô Vi được không đắc ý, Ngô Đại Hiệp, hôm nay khiêu chiến ngươi. Không biết là vị nào a, làm sao còn chưa tới? Một đám người tò mò hỏi, nhấc lên cái này một gốc giả. Ngô Vi liền trong lỗ mũi bốc lên hơi lạnh, bị một cái hóa linh cảnh ngũ trọng ngoại vực mọi rợ khiêu chiến. Thật sự là hạ giá a, một cái ngoại vực mọi rợ mà thôi, cũng chính là đi một chút hình thức mà thôi. Ngô Vi cuồng ngôn nói, ngoại vực mọi rợ là ai, làm sao còn chưa tới? Nạc Mã chấp sự sau lưng ra hỏa kia là được. Ngô Vi dùng ánh mắt chỉ Diệp Chân. Hắn, tên kia đao khách đầu tiên là ngẩn người, lập tức cười lên ha hà. Đây không phải nói đùa sao? Một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả cũng nghĩ khiêu chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.